Chương 1148, tiến hóa. Dần. Canh thứ nhất mẹ tổ sắp phát động, đừng nói là trong sân bẹn đùm, liền xem như ở bên ngoài huấn luyện ra đều cảm thấy không quá dễ chịu. Bất quá còn tốt cái này tuyệt chiêu sinh ra sóng âm đối với bộ kẹ mẩn có hiệu quả mà thôi. Đương nhiên ạ rồng hiện tại đẳng cấp còn chưa đủ cao. Sử dụng mẹ tổ sạc uy lực hay là có hạn còn không có cách nào ảnh hưởng đến đẳng cấp quá cao bộ kẹ mẩn. Tỉ như ở đây bên ngoài mẹ, nhưng là đối bẹn đùm liền dư xài. Bẹn đùm tỉnh lại a mát thấy thế mở miệng đối bẹn đùm hô. Nhưng là có lẽ là bởi vì đồng dạng là siêu năng lực hệ nguyên nhân đi bẹn đùm biểu lộ ra rất thống khổ. Nổi đồng bền giữa không trung thân thể cũng là bắt đầu có chút lắc lư, Dương thấy thế bắt lấy cơ hội. Liên thừa dịp hiện tại, nhưng có thể nhiều 7-9 số không kéo sử dụng hí bụt chụp chụp hạ rộng nghe tiếng về sau, trên đầu lập tức toát ra một cỗ hào quang màu trắng bạc, sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài, theo hạ rộng tiến lên đồng thời tăng thêm tốc độ cho thấy hí bụt bỗng nhiên sản sinh biến hóa, tại hạ rộng chạy trong nháy mắt, tốc độ không ngừng gia tăng, hí bụt quang mang biến mất. Nhưng lại ạ rồng chung quanh thân thể lại tạo thành một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, luồng hào quang. Màu vàng nóng này phảng phất thôi động ạ rồng ít sợ tít, lực trùng kích cũng tăng cường mấy lần. Đu tơ lít dương thấy thế kinh ngạc mở miệng nói. Mà lúc này ạ rồng tại vọt lên bẽn đùng trước mặt không xa, ạ rồng trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó đâm vào mất đi cân bằng bẽn đùng trên thân, bẽn đùng lập tức liền bị đụng bay ra ngoài, cường đại lực trùng kích phía dưới, trực tiếp bị xô ra bên ngoài sân. Đâm vào hàng rào sắt trên võng, thân thể trực tiếp khảm tại sắt trong lưới. Con mắt đã biến thành hình dạng xoắn ốc. Bẽn đùm mắt thấy thế lập tức lo lắng chạy tới, bất quá bởi vì quá thấp cho nên với không tới, kỳ thật liền xem như Dương mấy người cũng là với không tới, cuối cùng mắt chỉ có thể xuất ra bộ kẻ bản, đem bẽn đùm thu hồi lại, bằng không, lấy chiều cao của hắn, căn bản là không đụng tới. Mà lúc này Dương thì là đi tới ạ rồng bên người, khẽ vuốt ạ rồng đầu. Đã học được đủ tợ lịch sao làm rất tốt xem ra chính mình mấy ngày nay mặc dù chỉ là để ạ rồng bồi tiếp bẽn đùm luyện tập, nhưng lại trong lúc vô tình cho ạ rồng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, bởi vì bẽn đùm chỉ sẽ sử dụng tạc đao, cho nên ạ rồng cũng chỉ là đơn thuần đối phó với bẽn đùm đụng luyện tập, như thế có thể tăng cường bẽn đùm va chạm năng lực, nhưng là không nghĩ tới chính là, trong lúc vô tình ạ rồng tự thân va chạm lực cũng được tăng lên. Chụp chụp ngay lúc này, cho thấy ạ rồng vừa ngẩng đầu thời điểm. Đối Dương thấp giọng kêu gọi, sau đó trên thân bị một tầng quang mang bao phủ, Dương thấy thế có chút sững sờ, đưa tay thu hồi lại, sau đó đứng dậy, bên kia mát cũng bị hấp dẫn ánh mắt vội vàng chạy tới, kinh ngạc nhìn Dương đồng thời mở miệng nói. Cái này quang mang là ướm bắt đầu tiến hóa. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đáp lại nói. Đám người nghe tiếng sau đều nhao nhao mong đợi nhìn xem ạ rồng, Dương cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới trễ nhất đản sinh ạ rồng vậy mà tiến hóa. Phải biết cái khác bộ kẹ mần cùng mình cùng một chỗ lữ hành thời gian đã rất lâu rồi, tướng tương đối, đi theo bên cạnh mình đã một đoạn thời gian rằng đều còn không có tiến hóa đâu mới xuất sinh không bao lâu ạ rồng vậy mà đoạt trước một bước. Theo quang mang chiếu rọi, ạ rồng thân thể từ từ bắt đầu sản sinh biến hóa, vốn chỉ là một chút xíu tiểu bất điểm thân thể bắt đầu chậm rãi biến lớn lên, cũng không tiếp tục là lúc đầu tiểu bất điểm, mà lại ạ rồng bản thân liền là nhìn nhỏ, nhưng là lực lượng cũng rất kinh người. Tiến hóa về sau càng thêm không cần nói, quang mang bên trong trưởng thành thành hình về sau, đình chỉ biến hóa quang mang cũng dần dần biến mất. Cho thấy quang mang bên trong to con ra bây giờ nhìn trước mắt mọi người, ước chừng có chừng 1 mét độ cao, thân thể so với lúc đầu ạ rồng thế nhưng là lớn gấp bội, trên thân thể nửa người bị màu bạc trắng cứng rắn khôi giáp bao vây lấy, hạ bản thân thì là bụi màu đen kim loại, 4 cái móng vuốt mọc ra cứng rắn kim loại móng vuốt. Móng vuốt hộ hoàn ra còn mang theo mọc ra sừng ngân sắc thiết hoàn. Lần, thiết khải bổ kẻ mẩn, lấy đào ra quạng sắt vi thực vật, có được hợp kim cứng rắn thân thể, tại tranh đoạt lãnh địa cùng thức ăn thời điểm, sẽ lấy thân thể đụng nhau may thấy thế lập tức xuất ra bổ kẻ đẹp đến, ấn xuống bổ kẻ đẹp về sau, lập tức cho thấy giòn tư liệu tới. Nhìn qua giòn tư liệu Dương mở miệng nói ra. Giòn nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ đâu so trong dự liệu nhanh đâu giòn ngươi rất cố gắng nha Dương tiến lên sờ lên giòn đầu mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác giòn trưởng thành tốc độ so dự đoán muốn nhanh rất nhiều, hơn nữa còn học xong đủ tợ lịp, bất quá mặc dù như thế hay là không thể thư giãn, dù sao tiếp giòn tại tiến hóa về sau, hình thể biến lớn, thể trọng càng là tăng lên rất nhiều, cho nên còn phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng mới có thể. Tại ạ rồng hệ liệt tiến hóa trung điệp, cũng là thuộc về trọng lượng cấp bộ kẹ mẩn, sẽ theo tiến hóa trên đường không ngừng tăng lên, thể trọng tăng lên về sau, tốc độ lại sau đó hàng, thân thể cũng sẽ sinh ra biến hóa, sở dĩ phải đối tự thân cảm thấy không thích ứng, dù sao không giống như là gở rổ vịt hoặc là vịt dạ vạ như thế bộ kẹ mẩn, bọn chúng tại tiến hóa quá trình bên trong, thể trọng mặc dù cũng gia tăng, nhưng là thân thể tiến hóa cường độ đầy đủ bọn chúng trèo chống tiến hóa sau thân thể, thậm chí bởi vì tiến hóa hậu thân thể trở nên càng thêm phát đạt, thân thể các phương diện đều sẽ có tăng lên. Về tới trước nghỉ ngơi đi, Dương đối giòn nói ra, sau đó xuất ra bộ kẻ bạn, đem giòn thu về, xem ra lần này tranh tài xem như có chút thu hoạch nữa nha ạ. Rồng học xong hai, không đủ tờ lít, còn tiến hóa thành giòn, mà bên này mắt thì là lộ ra có chút mất mát. Dương thấy thế nhìn một chút bên cạnh tam nữ sau đó đối mắt nói ra. Mắt bẽn đùng bị thương, nhanh lên dẫn nó trở về tìm giỏi tiểu thư đi a nha. Tốt, ta đã biết, nghe được Dương lời nói về sau, mắt cũng là kịp phản ứng. Hiện tại bẽn đùng còn thụ lấy thương đâu, nói lập tức hướng phía bên trong trung tâm chạy tới. Tốt, ở chỗ này chỉ là bộ kẹ mẩn trung tâm hậu viện. Dương thấy thế cũng hướng phía bên trong trung tâm đi đến. Sạp Di Nạ cùng Ế Lệ Xạ đi tới. Sạp Di Nạ nhìn một chút phía trước mắt bóng lưng nói ra. Như thế không có vấn đề sao? Mát hắn dù sao vừa mới bắt đầu tiếp xúc tranh tài, ta làm như vậy là vì tốt cho hắn, coi như ta sẽ để cho hắn, về sau còn có ai sẽ để cho hắn? Dương nghe tiếng sau bình tĩnh mở miệng nói.